Chương 1040, ao nước yêu thú. Ầm sắt đá rơi xuống mặt đất, nhấc lên một trận cho bụi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không phải hoàng kim, nhất thời bĩu môi bối bối lắc đầu, căn bản cũng không biết là cái gì. Cũng là thạch đầu, các ngươi muốn vô dụng, nặc cho các ngươi mạnh tử. Lăng Vân Tốt cười rộ lên, thượng cổ tài liệu, hai cái tiểu gia hỏa biết cái gì cảm ơn bối bối mở miệng cười, tiếng cảm ơn này để Lăng Vân vừa buồn cười lên. Tiên nữ tỷ tỷ không có, ba ba, cho nàng mạnh tử nha, nàng lớn như vậy không có uống qua, khi còn bé khẳng định không vui. Tiểu gia hỏa nói một đống, Lăng Vân dở khóc dở cười linh lung nữ đế ngược lại cũng biết ý, một mực cự tuyệt, nói không uống loại vật này. Lăng Vân cho nàng một lon coca, cái sau nếm thử một miếng, bộ dáng rất vui vẻ. Hướng về đại điện xâm nhập một khoảng cách sau bốn phía lít nha lít nhít yêu văn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ thành một cái kỳ dị bàn quay, ngăn trở Lăng Vân đường đi của các nàng. Cái kia bàn quay đường kính nửa trượng, ầm ầm chuyển động, khẳng định khắc dấu huyền cơ, nó tựa hồ bảo hộ lấy trên đất cái gì. Rõ ràng cũng là dấu đầu lòi đuôi. A Lăng Vân không chút do dự, nhất quyền đánh nát bàn quay, đem mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, phá nát hoàng kim gạch đá bên trong, vờ ơ y ma phong ấn một kiện khải giáp. Ma khải cái này ma khải 10 phần trầm trọng, có hơn ngàn cân, hiện ra màu tím đen, từng mảnh thiên ngoại vẫn thiết đúc thành bất diệt tinh cương, chiết xạ ra tia sáng yêu dị. Cái này ma khải, lại là không tệ phòng ngự thần khí. Bối bối mại thanh mại khí cười nói, lại có thể bán không ít tiền, ha ha. A a tiểu gia hỏa nhảy nhót nhảy tới nhảy lui, tốt không an phận nha. Lăng Vân tay móc, ma khải lập tức phiêu lên, nó bị Lăng Vân luyện chế lại một lần một phen, hoàn toàn mới. A vào mắt là một kiện nữ khải giáp rồi, cái này đổ bỏ đi cho ngươi đi. A nghe được Lăng Vân, linh lung nữ đế ngây ngẩn cả người. Đồ bỏ đi thần khí cũng là đồ bỏ đi, người so với người làm người ta tức chết. A bối bối nói, tiên nữ tỷ tỷ không thích. A bối bối muốn nha. Tiểu gia hỏa chu mỏ nói, đây là tiên nữ tỷ tỷ, tỷ tỷ không muốn đoạt. Bối bối, tranh thủ thời gian nhận lấy, chúng ta còn muốn tiếp tục đi đây. Lăng Vân im lặng no y a nha. Linh lung nữ đế trong thoáng chốc đã thu ma khải, tâm lý khiếp sợ không thôi. Vừa mới thái thượng đế quân tay không luyện chế thần khí đi thần khí A cầm lấy đi đấu giá đều có thể kiếm lời hết mấy vạn cực phẩm linh thạch. Trong đại điện, ánh đèn vô cùng đủ, trước mắt xuất hiện một ao nước, vẫn còn lớn, mặt nước vô cùng bình tĩnh, phía trên tràn ngập linh khí. Lăng Vân các nàng thì ở bên cạnh nhìn lấy. Nơi này cùng còn lại phong ấn không giống nhau. A ao nước này cái gì đường đi như thế linh khí nồng nặc, cái này đáy ao tiếp theo bình tĩnh tồn tại rất nhiều ngày linh địa bảo bối. Bối bối trong ánh mắt phóng xạ ra hừng hực quan mang. Ngay tại các nàng sắp tiếp xúc mặt hồ lúc, lại như là đụng phải cái gì cấm chế đồng dạng, bình tĩnh mặt ao, đồng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Từng đạo cao mấy chục mét to lớn mà nước, phóng lên tận trời, thẳng lên đỉnh động, rời núi lấp biển theo từ phía hướng bốn người hoành áp mà đến. Khủng bố vô cùng tường nước mang theo vạn cân trọng lượng, bao phủ Lăng Vân các nàng mà đến. Đồ bỏ đi Lăng Vân chẳng thèm ngó tới, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tường nước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Linh lung nữ đế nhún nhún vai, tựa hồ thấy được thái thượng đế quân cường đại rồi, giờ phút này tâm lý không có trước đó chấn kinh. Ba ba xoáy thúc thúc dưới nước có quái thú. Tiểu gia hỏa uống bối bối mãi thanh mãi khí cùng nhau chăm miệng một lời lên, ngón tay nhỏ chỉ ao nước phía dưới. Lăng Vân hồi đáp, con kiến hôi thôi, đừng còn nó, chúng ta đi thôi. Nó muốn chết thì đưa nó đoạn đường, bản đế trung quy là người tốt. Linh lung nữ đế, Lăng Vân các nàng lại lần nữa đi lên phía trước lúc anh nương theo lấy đầy trời cuồng bạo ao nước bay nổ, một đạo cự đại thú sống lưng, đột nhiên nổi lên. Cái này thú sống lưng hiện ra xích hắc sắc, bàng lớn như núi, tại đáy ao không ngừng mà cuốn lên lấy, cuốn lên 10 triệu cái vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy bên trong, chậm rãi dò ra một nói thân thể khổng lồ, cái kia thân thể nhất phi trùng thiên, khoảng chừng 10 trượng chi trừa nz, rõ ràng là một đầu Tây Phương Ma Long. Tây Phương Ma Long toàn thân xích hắc như máu, một thân lân phiến giống như 10 triệu khối to lớn tinh thiết đúc thành, lóa mắt lấy ánh sáng màu bạc, sau lưng còn có một đôi khó coi cánh, miệng có má cá đây. Trong cơ thể nó phun ra từng tầng hùng hồn màu đen sắc khí, muốn giết chết Lăng Vân các nàng. Tiểu gia hỏa khỏe miệng giật một cái, thật là khó nhìn. Nàng xem qua Tây Phương Long tốt nhiều điều, chiến thần điện tam hộ pháp tọa kỵ cũng là Tây Phương Long, còn có thần giới chiến thần Mộc Nam Đại Đế tọa kỵ cũng thế. Bối bối hoa một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng lung lay đầu, quệt miệng ba nói, nó muốn bị đánh, ai, hài tử đáng thương a. Nhìn lấy Lăng Vân các nàng một chút ảnh hưởng cũng không có, Tây Phương Ma Long nổi giận, sau đó ga ho the tờ Lăng Vân ánh mắt tụ họp một chút, hư không bỗng nhiên xuất hiện hai đạo lôi điện, bọn họ hóa thành hai cỗ lực lượng kinh khủng, đánh tan Tây Phương Ma Long ga ho the tờ, thẳng phá vỡ mà vào Ma Long Long nhãn. Giống tiếng kêu thê thảm, Tây Phương Ma Long hai mắt bị mù, thẳng biểu huyết, giọt máu rơi ao nước phía trên, trong nháy mắt bốc hơi. Tiêu kiêu Tây Phương Ma Long bị công kích, phát ra ngút trời long âm, mở ra miệng lớn, bỗng nhiên khẽ hấp, cuốn lên mấy đạo ra y mấy chục mét to lớn sóng nước. Thuận thế mà xuống, phun về phía Lăng Vân các nàng, cái đuôi của nó còn không ngừng đong đưa. Thụ như thế khiêu khích, nó cũng là triệt để cuồng bạo, to lớn long đuôi hung hăng đánh vào mặt ao phía trên, nổ bay ngàn vạn ao nước. Lập tức nó lướt sóng mà đi, to lớn như chuyên thân thể ầm ầm xông ra, một miệng nuốt hướng Lăng Vân. Cái kia Tây Phương Ma Long thực sự quá cường đại, giống như một tòa di động sông núi, trầm trọng thân thể mang theo vạn cân chi lực quanh áp mà xuống, đem đại điện tia sáng cơ hồ che khuất. Thủ phát thanh tú Lăng Vân một đạo thần phạt rơi xuống một tiếng hét thảm, một bộ than cốc đen thú thể thì đổ vào ao trên mặt nước, yên tĩnh trôi nổi. Cũng không biết Tây Phương Ma Long tu luyện cái gì như vậy, giòn 12 vực tiên đế đều có không ít có thể kháng trụ thần phạt, mà cái này thượng cổ Tây Phương Long Á cũng quá yếu đi. Linh Lung nữ đế lắc đầu, đây chính là trên lệch đi, thần phạt phía dưới, không thể trốn đi đâu được, đây chính là hình dung thái thượng đế quân kinh khủng. Bối bối bĩu môi, đây chính là nạp tiền lão đại cùng người chơi bình thường khác nhau đi, để ngươi trước sủ ỉ chia đoạn, hình dung vừa rồi Lăng Vân, không có gì thích hợp bằng rồi. Đầu này Tây Phương Ma Long có được thần thú huyết thống, nhục thân nghịch thiên biến thái, lại bị Lăng Vân một chiêu giết chết, thật sự là buồn cười. Ra ngoài của nó túi cũng là không tệ luyện khí tài liệu, Linh Lung à, ngươi có muốn hay không nhìn ngươi mỗi tháng thu nhập quá ít, bản đế liền đem nó để ngươi. Lăng Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường. Muốn, muốn không muốn thì thật là đáng tiếc, thượng cổ yêu thú à, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến, bây giờ còn có thi thể cầm, cớ sao mà không làm Lăng Vân chỉ lấy đi Tây Phương Ma Long ma hoạch, còn lại giao cho Linh Lung nữ đế xử lý. Cái kia một thân thịt cũng không tệ, Lăng Vân cũng không phải cái gì đều ăn, ghét bỏ nó quá già đi. Tiểu gia hỏa mi tâm huyết long nguyên bắt đầu chuẩn, hỏa hồng ánh sáng màu lửa đỏ mà bối bối tựa hồ càng thêm lóe đâu, sau đó Lăng Vân đem Tây Phương Ma Long ma hoạch thả trung gian, hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt liền đem nó hấp thu tranh thủ thời gian, một mực đối mặt cười to, còn che mi tâm.